Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 351, Viễn Cổ Thiên Xà Di Tích. Thoải mái mà xóa đi nạp giới bên trên linh hồn ấn ký, Tiêu Lăng lực lượng linh hồn thông suốt mà thăm dò vào trong đó. Hắn một chút lùng tìm, trên bàn tay liền dần hiện ra một quyển màu máu đỏ quyển trục. Huyết Tà Công. Tiêu Lăng ánh mắt tại trên quyển trục đảo qua, tiếp đó dừng lại ở trên trong quyển trục ba cái huyết hồng chữ lớn. Một cổ mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải khai quyển trục, nhìn sơ lược một mắt trong quyển trục đối với công pháp này giới thiệu, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Một lát sau, hắn nói khẽ, "Rể quả nhiên đủ huyết tinh, bực này công pháp, quá mức tà dị, nhưng cũng quá mức tàn nhẫn, thôn phệ máu người thịt người, hút lấy đối phương đấu khí, loại thủ đoạn này, không thể bảo là không tàn nhẫn. Cái này cái gọi là huyết tà công, cho dù là đặt ở Thiên Minh Tông nội, cũng đã có thể xem là đỉnh tiêm cấp bậc công pháp. Điểm này, từ mặt cứ dựa vào nó có thể tại hơn 30 tuổi liền đến đấu tông thất tinh liền có thể nhìn ra. Tuy nói ở trong đó cũng có hắn thiên phú ưu tú nguyên nhân, nhưng càng nhiều, lại là cái này huyết tà công quỷ dị chi lực. Bất quá loại này dựa vào hút lấy người khác đấu khí tăng cường thực lực thủ đoạn dù sao không tính cả thừa, hút lấy đấu khí quá nhiều, thì sẽ đưa đến trong cơ thể mình đấu khí khó mà tinh thuần, đến một cái cấp độ sau, chính là lại khó mà có chỗ tiến thêm. Khi đó, trừ phi tán công trùng tu, nếu không, còn có thể dần dần bị lẫn vào tạp chất đấu khí phản phệ. Hơi đọc một chút cái này cái gọi là huyết tà công, Tiêu Lăng cũng nhìn ra công pháp này một chút tai hại. Thứ này, có thể làm cho người tốt thành, nhưng hậu di chứng lại là quá lớn, hơn nữa quá trình cũng cực độ tà nhẫn huyết tinh, không phải bản tính lạnh lùng giả, sợ là không cách nào tu luyện loại công pháp này. Chỉ tiếc tu luyện yêu cầu cùng tác dụng phụ đều có chút hà khắc, bằng không thì ngược lại là có thể lưu cho già nam học viện. Tiêu Lăng lắc đầu, tiện tay đem cái này huyết tà công thu vào chính mình nạp giới. Mặc kệ như thế nào, đây cũng là địa giai công pháp cao cấp, vẫn có nhất định giá trị. Coi như lấy đi ra ngoài cùng người tiến hành trao đổi, cũng có thể trao đổi đến không tệ đồ tốt, thuận tiện còn có thể ác tâm một phen Thiên Minh Tông. Đem huyết tà công cẩn thận cất kỹ sau đó, Tiêu Lăng tiếp tục tại trong nạp giới tìm kiếm. Ánh mắt của hắn đứng tại một cái không đáng chú ý màu xám trên quyển trục, từ nơi đó, hắn có thể cảm giác được một cổ nhàn nhạt sát phạt chi khí đang lặng yên tràn ra. Cổ khí tức này. Tiêu Lăng ánh mắt híp lại, cổ này sát phạt chi khí để cho hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ tới mặt cứ cuối cùng thi triển cái kia đấu kỹ mạnh mẽ, chính là ẩn chứa loại này có thế đoạt tâm thần người lăng lệ sát khí. Hắn tự tay một trảo, màu xám quyển trục liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tiêu Lăng nhẹ nhàng bắn ra, quyển trục chậm rãi bày ra, lộ ra mấy cái nhìn như bình thường không có gì lạ, lại tản ra vô tận sát ý chữ viết. Địa giai cao cấp đấu kỹ, Thiên Minh Tu La Thủ. Tiêu Lăng nhẹ giọng thì thầm. Hắn cẩn thận đọc trong quyển trục nội dung, đại khái hiểu rồi môn đấu kỹ này tu luyện nguyên lý, nó cần người tu luyện nắm giữ mãnh liệt sát phạt chi khí. Giống vị kia cổ tộc cổ yêu, loại này trên thân mang theo rất nặng sát phạt chi khí người, liền đặc biệt thích hợp loại này đấu kỹ. Ngày nào nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, cũng có thể thử diễn luyện một phen. Bất quá, như là đã có đại hoang tù thiên thủ cùng đế ấn quyết, Tiêu Lăng đối với Thiên Minh Tu La Thủ hứng thú cũng không quá lớn. Hắn cảm thấy môn đấu kỹ này mặc dù cường đại, nhưng cùng hắn hiện hữu kỹ năng so sánh, tự hồ cũng không có quá nhiều ý mới. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng tiện tay vung lên, đem quyển trục này cũng thu vào chính mình trong nạp giới. Môn đấu kỹ này giá trị không thể khinh thường. Vô luận là tự mình tu luyện vẫn là dùng để trao đổi, đều có thể mang đến chỗ tốt không nhỏ. Tiêu Lăng tiếp theo tại cái này trong nạp giới tìm kiếm, bên trong chất đầy nhiều loại kim tệ, đan dược, công pháp và đấu kỹ. Càng làm cho Tiêu Lăng cảm thấy vui mừng cùng bất ngờ là, trong này không vẻn vẹn có Thiên Minh Tông công pháp và đấu kỹ, liền những môn phái khác công pháp bí truyền cùng đấu kỹ đều có cất giữ. Cái này đủ để chứng minh, cái này mực cất tại khi còn sống chính xác đánh chết không thiếu những môn phái khác đệ tử kiệt xuất. Xem ra, cái này mực cứt còn là một cái giết người cướp của lão thủ. Chật chật, tích lũy nhiều như vậy bảo bối, gia hỏa này cũng coi như có chút năng lực. Bây giờ đi, những thứ này đều thuộc về ta. Tiêu Lăng vừa nói, một bên trong tay vút vút một bản lôi thuộc tính địa giai trung cấp đấu kỹ, bên cạnh tán lạc mười mấy bản địa giai công pháp đấu kỹ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Tiêu Lăng không khỏi cảm thán, từ chỗ khác người nơi đó trực tiếp cầm tài nguyên, quả nhiên là phương pháp nhanh nhất. Loại này kiếm tiền tốc độ, chỉ sợ liền luyện dược sư đều theo không kịp. Chỉ có điều muốn thông qua loại phương thức này kiếm lấy tài nguyên mà nói, vậy cũng phải có phong phú thực lực xem như ủng hộ, nếu không, đó chính là cho người khác tiễn đưa kinh hỷ đại lễ bao. Tiêu Lăng phất phất tay, đem những bảo bối này một lần nữa thu nạp tiến trong nạp giới. Mặc dù những vật phẩm này mỗi một dạng đều giá trị liên thành, nhưng ngoại trừ những dược liệu kia bên ngoài, những thứ khác với hắn mà nói cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Ngay tại Tiêu Lăng chuẩn bị kết thúc lần này tìm tòi, cảm thấy đã không có gì phát hiện mới lúc, mực cứt trong nạp giới một cái không đáng chú ý quyển trục bằng da thú đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Trong lòng của hắn khẽ động, liền đem quyển trục kia lấy ra ngoài, đặt ở lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ. Quyển trục này nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng Tiêu Lăng trực giác nói cho hắn biết, quyển trục này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, rất có thể chính là cùng cái kia mực cứt lúc trước nói tới di tích có liên quan vật phẩm. Đem quyển trục mở ra, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một hàng chữ nhỏ. Ta chi hậu bối. Gặp chữ như mặt, ta chính là ngươi tiền bối, tục danh đã không thể kiểm tra, trong tộc người tất cả xưng ta là Huyền Ảnh. Hôm nay lưu thơ này tại từ đường, quả thật có một chuyện bẩm báo. Ta tại một lần ngoài ý muốn thám hiểm bên trong, ngẫu nhiên gặp một chỗ bí mật chi di tích, hắn cùng Viễn Cổ Thiên Xà chi truyền thuyết cùng một nhịp thở. Viễn Cổ Thiên Xà, chính là chúng ta xà tộc ma thú chi tổ, lực lượng mênh mông như biển, đủ để rung chuyển càn khôn. Vì vậy, ta quyết ý thân tham này di tích. Thơ này, ta lưu tại trong tộc từ đường, cho là ta hành chi chứng kiến. Như ta có thế bình yên trở về, tự sẽ lấy đi cuốn này trục, các ngươi cũng không duyên nhìn thấy. Như ta không thể trở về, ta sau đó đại, như các ngươi ngày nào phát hiện cuốn này trục, liền mang ý nghĩa ta có thể gặp bất trắc. Cuốn này trục phía trên, ta đã lưu lại thông hướng Viễn Cổ Thiên Xà di tích chi manh mối, như các ngươi thấy vậy quyển trục, có thể y theo này manh mối tìm được cái kia Viễn Cổ Thiên Xà chi di tích. Nhưng nhớ lấy, tìm tòi bí mật di tích không phải chuyện dễ, ta chi lực đã đạt thất giai đỉnh phong, như ta còn thất bại, chưa đến bát giai giả, chớ khinh suất nếm thử. Nhớ lấy, lực không đủ, tăng thêm hiểm. Nguyện các ngươi tại tu luyện chi đạo bên trên dũng cảm tiến tới, nếu có cơ duyên, tiết lộ di tích chi mê, có lẽ có thể vì ta tộc mang đến vô thượng vinh quang. Này gây nên, Huyền Ảnh lưu bút. Nhìn xem trong quyển trục chữ nhỏ, Tiêu Lăng nhíu lông mày. Thật là không có nghĩ đến, thứ này lại có thể là cùng Viễn Cổ Thiên Xà có liên quan tin tức, lần này thật đúng là có chút ý tứ. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng tự nhủ. Lưu lại cái này phong quyển trục người, hiển nhiên là muốn tự mình đi tới Viễn Cổ Thiên Xà di tích, mục đích là vì thu hoạch Viễn Cổ Thiên Xà có thể lưu lại truyền thừa. Bất quá, hiện tại xem ra, cái này quyển trục còn tồn tại lấy, lời thuyết minh lưu lại cái này phong quyển trục người cũng không thành công. Về phần hắn hậu nhân có thành công hay không, từ quyển trục này bảo tồn hoàn hảo bộ dáng đến xem, khả năng cao là không có. Tiêu Lăng cũng không nhịn được hiếu kỳ, mực cứt là từ đâu nhận được bảo bối như vậy. Bất quá, hắn cũng không phải quá quan tâm những chi tiết này. Bây giờ trọng yếu là, phần này quyển trục xem như tiện nghi chính mình. Chỉ là không biết cái này di tích tin tức có hay không truyền đến những người khác trong lỗ tai. Nếu là có người biết, cái kia phải nắm chặt thời gian đi xem một chút, tránh khỏi để người khác đoạt trước tiên. Nếu là tin tức này còn không có tiết lộ ra ngoài, cái kia Tiêu Lăng ngược lại là có thể đợi đến đột phá đến đấu tôn lại đi. Dù sao, cả kia vị thất giai đỉnh phong lưu lại quyển trục người kia cũng là một đi không trở lại, rõ ràng, nơi di tích kia chắc chắn tràn đầy nguy hiểm. Nếu như mình không thể đột phá đấu tôn liền đi mà nói không chừng còn có thể ra thứ gì ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng trong lòng đã có dự định, sau đó đem mực cứt chuyển đổi thành phi nô sau đó, đến lúc đó thật tốt hướng hắn hỏi thăm một phen tin tức. Tiêu Lăng tiện tay lộ một cái, quyển trục mặt sau lộ ra, phía trên kỹ càng ghi lại thông hướng di tích địa đồ cùng tin tức manh mối. Ánh mắt của hắn tại trên địa đồ đảo qua, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười hài lòng. Viễn Cổ Thiên Xà, đây chính là loài rắn ma thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại, so hiện nay cái kia cửu u địa minh mãn không biết cường lên bao nhiêu, nếu như đây quả thật là Thanh Lân ở trong nguyên tắc phát hiện cái kia mộ huyệt, vậy coi như kiếm lợi lớn. Nếu như tại trong di tích có thể tìm tới Viễn Cổ Thiên Xà linh hồn, để Thanh Lân luyện hóa, thực lực của nàng có thể sẽ giống tiểu y tiên ngưng kết độc đan sau như thế đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể nâng cao một bước. Nếu như Viễn Cổ Thiên Xà linh hồn đủ cường đại, nói không chừng có thế trực tiếp để Thanh Lân đạt đến đấu tôn cảnh giới. Hơn nữa, Tiêu Lăng thế nhưng là còn nhớ rõ, nguyên tắc Thanh Lân thu phục đầu kia viễn cổ thiên xà linh hồn, vẫn là đã biến dị chủng loại, là một đầu viễn cổ chín đầu thiên xà, so thông thường viễn cổ thiên xà phải cường đại hơn nhiều. Thanh Lân không phải vẫn cảm thấy tự mình tu luyện tốc độ quá chậm, lúc nào cũng rầu rĩ không vui tới. Chờ đem cái này tin tức tốt nói cho nha đầu kia, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Trong đầu hiện ra Thanh Lân thân ảnh, Tiêu Lăng trong lòng ấm áp, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, tự nhủ. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, đem phần kia quyển trục cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong nạp giới. Hắn tựa ở đầu giường, duỗi lưng một cái, cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Kẹt kẹt ê một tiếng va nhỏ, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Huân Nhi từ trong phòng tắm đi ra, thân ảnh của nàng tại cửa ra vào hiện ra, quần áo ngủ trên người cũng đã một lần nữa đổi một kiện. Đình Đình Ngọc lập thân hình, hai chân thon dài mà thẳng tắp, mỗi một bước đi lại đều lộ ra ưu nhã tự tin. Tiêu Lăng ánh mắt không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, vô luận xem qua bao nhiêu lần, hắn đều cảm thấy Huân Nhi mỹ lệ là như thế động lòng người, lúc nào cũng xem không đủ. Huân Nhi cảm nhận được Tiêu Lăng ánh mắt, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Mặc dù như thế, nàng vẫn là giả ra một bộ dữ dằn dáng vẻ, hướng Tiêu Lăng cua cua nắm tay nhỏ, đồng thời cất bước hướng bên giường đi đến. Nhìn thấy Huân Nhi đi tới, Tiêu Lăng duỗi ra hai tay, làm ôm một cái tư thế. Huân Nhi thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười, thuận thế đầu nhập vào Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão. Bọn hắn cứ như vậy ôm ấp lấy, cùng một chỗ ngã xuống trên giường mềm mại. Cái trán chống đỡ, chóp mũi sờ nhẹ, Tiêu Lăng nhìn chăm chú lên Huân Nhi cặp kia sáng tỏ như tinh thần ánh mắt, cảm giác đây hết thảy đều đẹp đến mức như thế không chân thực. Tiếp lấy, bọn hắn nhìn nhau nở nụ cười, không cần ngôn ngữ, hai tấm khuôn mặt tự nhiên tới gần, cuối cùng môi của bọn hắn sờ nhẹ cùng một chỗ, ôn nhu mà ngắn ngủi. Sau khi tách ra, hai người nói chuyện một tiếng ngủ ngon, Huân Nhi liền rút vào Tiêu Lăng trong ngực, hai người cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Trong phòng tràn ngập Huân Nhi trên thân mùi thơm nhàn nhạt, cùng Tiêu Lăng trên người ấm áp khí tức, đang vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt an bình. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hai người gắt gao gắn bó, phản phất toàn bộ thế giới đều là bọn hắn ngừng lại chuyển động. Màu bạc nguyệt quang giống như một tầng êm ái sa màn, bao trùm tại trên người của bọn hắn, để đêm này lộ ra càng thêm yên tĩnh cùng an lành. Tại cái này an tĩnh ban đêm, tâm linh của hai người cùng cơ thể đều tìm đến lẫn nhau chỗ dựa, cùng hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh khó được cùng ấm áp. Tại đình viện một chỗ trống trải trên bãi cỏ, Tiêu Lăng đang khoanh chân ngồi ở linh tôi đỉnh phía trước, hai tay của hắn kết ấn không ngừng biến hóa, kèm theo động tác của hắn, trong dược đỉnh rực rỡ kim sắc hỏa diễm cũng theo đó vũ động, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại lò đan nội bộ, nơi đó, một cái đan dược hình thức ban đầu đang lẳng lặng nằm ở hỏa diễm chi trung, bị nóng bỏng mà thuần túy hỏa diễm chậm rãi rèn luyện, tạp chất một chút bị loại bỏ. Mà tại viên đan dược này hình thức ban đầu chung quanh, hai đầu long hình hư ảnh tại xoay quanh bay múa, bọn chúng tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, dần dần hướng đan dược hội tụ, dần dần dung nhập trong đó. Long ảnh tại đan dược mặt ngoài tạo thành hai đầu trông rất sống động long văn, khiến cho cả viên đan dược lộ ra thần dị lạ thường. Người bình thường thấy vậy, đều có thể nhìn ra, Tiêu Lăng bây giờ luyện chế đan dược, tuyệt không phải vật tầm thường. Mà viên đan dược này lai lịch cũng tự nhiên không giống bình thường. Chính là Tiêu Lăng chuẩn bị vì Huân Nhi luyện chế đan dược thất phẩm, Âm Dương Huyền Long Đan. Muốn luyện chế cái này Âm Dương Huyền Long Đan, cần tài liệu cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm được. Nó cần hai đầu thời gian chết không cao hơn 7 ngày loài rồng ma thú ma hạch, hơn nữa ma hạch đẳng cấp ít nhất phải là lục giai. Tiêu Lăng mặc dù trong tay cũng có một chút phẩm chất thượng thừa loài rồng ma hạch, nhưng đều bởi vì vượt qua thời gian hạn chế mà không cách nào sử dụng. Thú vị là, bây giờ dùng để luyện chế Âm Dương Huyền Long Đan hai cái lục giai loài rồng ma hạch, chính là Huân Nhi cùng Tiêu Lăng phía trước tại xung quanh ma thú sơn mạch dạo chơi lúc, một lần tình cờ săn giết đạt được. Chính là bởi vì lần này thu hoạch ngoài ý liệu, Tiêu Lăng mới manh động vì Huân Nhi luyện chế một cái Âm Dương Huyền Long Đan ý nghĩ. Mặc dù hắn cũng hy vọng Huân Nhi vĩnh viễn không dùng được thôi phát viên đan dược này hiệu quả, nhưng có nó là một bảo đảm, tóm lại là tốt, không có cái gì chỗ xấu. Tại Tiêu Lăng cách đó không xa, Huân Nhi đứng bình tĩnh đứng thẳng, hai tay vén tại trước bụng, lộ ra dịu dàng mà điềm tĩnh. Nàng cặp kia dễ nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng thân ảnh, phản phất thế giới của nàng bên trong chỉ còn lại có hắn, không còn gì khác sự vật. Thời gian tại trong lúc bất tri bất giác chạy đi, đại khái qua hai nén nhang công phu. Nguyên bản yên lặng ngồi ở dược đỉnh phía trước Tiêu Lăng, đột nhiên một chút đứng lên. Động tác tay của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh, cuối cùng bỗng nhiên một trận, thủ ấn im bặt mà dừng. Trở thành. Thở ra một hơi, Tiêu Lăng trên mặt đã lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiêu Lăng trước mặt linh tôi trong đỉnh, một đạo chói mắt tia năng lượng phá đỉnh mà ra, xông thẳng tới chân trời, phản phất muốn đem bầu trời đều đâm xuyên. Theo trùng sáng phóng lên trời, hai tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm từ trong đỉnh truyền ra, hai đầu long hình hư ảnh tùy theo phi thăng, bọn chúng vây quanh trùng sáng xoay quanh, vẫy rồng dưới ánh mặt trời lập lòe, sinh động như thật. Trùng ánh sáng này trực tiếp tại tầng mây bên trong sông mở một cái động lớn, để nguyên bản bị tầng mây che chắn dương quang trút xuống, tạo thành một đạo quang trụ, đem mặt cỏ đắm chìm trong một mảnh kim hoàng bên trong. Nhưng mà, cái này dương quang cũng không có kéo dài quá lâu. Trên bầu trời đột nhiên tụ tập được tầng tầng lôi vân, cái kia phiến bị trùng sáng xuyên thấu bầu trời cấp tốc trở nên mây đen dày đặc, tiếng sấm ù, ánh chớp lấp lóe, biểu thị một hồi phong bạo sắp xảy ra. Dạng này cảnh tượng nguy nga, tự nhiên hấp dẫn tâm liên trong thành vô số người ánh mắt. Có thế gây nên như thế đại động tĩnh lôi vân, ít nhất cũng là đang dược thất phẩm xuất thế dấu hiệu. Tình huống như vậy, liền xem như tại đan vực bên ngoài, tại toàn bộ Trung Châu, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Những người trong thành đều đang thì thầm nói chuyện, ngờ tới đến tột cùng là vị nào luyện đan đại sư ở đây luyện chế được phẩm chất cao như vậy đan dược. Bất quá, mặc cho bọn hắn như thế nào thảo luận, cũng không cách nào phải ra một cái xác thực kết luận. Khi bầu trời bên trong lôi đình ngưng kết đến đỉnh điểm sau đó, một đạo cực lớn đan lôi giống như trụ trời đồng dạng từ trên trời giáng xuống, xông thẳng phía dưới vừa mới luyện chế hoàn thành âm dương huyền long đan mà đi. Tiêu Lăng đứng tại chỗ, đối mặt cái này đến từ thiên uy kinh khủng nhất kích, trong ánh mắt của hắn không có một vẻ bối rối. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một bộ toàn thân tản ra rực rỡ ngân quang trạch mà yêu khôi khôi lỗi xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cổ này mà yêu khôi khôi lỗi, là Tiêu Lăng tại đọc đến mực cức ký ức sau, lợi dụng mực cức ký ức cùng thân thể chú tâm luyện chế thiên yêu khôi. Bởi vì sử dụng phẩm chất thượng hạng tài liệu, cổ này mà yêu khôi khôi lỗi phẩm chất 10 phần không tệ, vừa mới luyện chế được liền có 6 tâm đấu tông thực lực. Theo Tiêu Lăng thủ thế, một mực xúc thế đại phát mà yêu khôi khôi lỗi bỗng nhiên ngồi xổm người xuống hình, tiếp đó giống như một đạo tia chớp màu bạc, xông về đạo kia đang lôi. Đạo kia phản phất có thế hủy diệt hết thảy cuồng bạo đang sét đánh rơi xuống đất yêu khôi khôi lỗi trên thân, lại không có tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ là đưa nó đánh lui một khoảng cách. Đang lôi năng lượng bắt đầu dần dần chuyển hóa làm từng cổ tinh thuần sức mạnh, dung nhập mà yêu khôi khôi lỗi thể nội, bị nó hấp thu. Theo năng lượng hấp thu, mà yêu khôi khôi lỗi khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Thời gian lặng yên trôi qua, nửa nén hương công phu đi qua, trên bầu trời lôi đình tự hồ cuối cùng ý thức được chính mình không cách nào rung chuyển cái kia bền chắc không thể gãy mà yêu khôi, bắt đầu không cam lòng dần dần tiêu tan. Nguyên bản bầu trời âm trầm, giống như bị rửa sạch qua đồng dạng, một lần nữa lộ ra ánh mặt trời sáng rỡ. Theo đang lôi uy hiếp tiêu thất, trong dược đỉnh âm dương huyền long đang tự hồ cảm ứng được tự do khí tức, nó không kịp chờ đợi từ trong đỉnh vừa nhảy ra, giống như là muốn thừa cơ hội này thoát đi hiện trường. Nhưng Tiêu Lăng như thế nào để nó toại nguyện? Hắn khinh miệt hừ một tiếng, giữa mi tâm lực lượng linh hồn giống như nước suối phun ra ngoài, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái bàn tay vô hình. Đại thủ này thoải mái mà bắt được cái kia tính toán chạy trốn đan dược, đồng thời đưa nó một mực giữ tại lòng bàn tay. Sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, viên kia bị bắt lại âm dương huyền long đang liền nhẹ nhàng trôi dạt đến trước mặt hắn. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược để vào trong bình, đồng thời cẩn thận phong tốt nắp bình. Chương 352, Huân Nhi rời đi, ngũ tinh đấu tôn. Thật không hổ là Tiêu Lăng ca ca, luyện chế một cái đan dược thất phẩm vậy mà chỉ dùng không tới một ngày, chúng ta trong tộc những cái kia bác phẩm luyện dược sư trưởng lão cũng không sánh nổi hiệu suất của ngươi. Huân Nhi đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, trong giọng nói tràn đầy đối với Tiêu Lăng tôn sùng. Ta cũng là ỷ vào đại diễn quyết môn công pháp này tiện lợi, bằng không cũng không khả năng nhanh như vậy. Ngươi có rảnh rỗi, cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút đại diễn quyết, mặc dù ngươi cũng không phải là luyện dược sư, nhưng công pháp này đối với tu luyện linh hồn lực khẳng định có trợ giúp. Tiêu Lăng khiêm tốn cười cười, nói, đồng thời đề đầy miệng liên quan tới đại diễn quyết sự tình. Hoa đăng tiết đi qua ba ngày, trong ba ngày này, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cũng không có vội vàng tu luyện, mà là dính cùng một chỗ, đi dạo hết tâm liên thành xung quanh một chút nổi danh cảnh điểm, đem phía trước không thể gần nhau thời gian đều bù đắp lại. Tiêu Lăng còn đem chính mình một chút công pháp đấu kỹ, tỉ như đại diễn quyết phân tâm khống chế pháp. Chờ, truyền thụ cho Huân Nhi. Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, khéo léo nói, cho Tiêu Lăng ca ca yên tâm, ta sẽ nghiêm túc tu luyện môn kia công pháp. Đối với loại này cùng đấu khí đại lục phổ biến tu luyện linh hồn lực phương pháp hoàn toàn khác biệt công pháp, Huân Nghi lúc trước cũng cảm thấy 10 phần mới lạ, mặc dù nàng không biết những này công pháp lai lịch, nhưng nàng cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm, Huân Nghi cũng tin tưởng Tiêu Lăng sẽ không hại nàng. Tiêu Lăng gật đầu mỉm cười, tiện tay vung lên, chứa âm dương huyền long đan bình ngọc liền trôi dạt đến Huân Nghi trước mặt. Cái này âm dương huyền long đan hiệu dụng ta phía trước cùng ngươi đã nói, ngươi tìm cái thích hợp thời gian ăn vào a, mặc dù đối với tu luyện không có gì trợ giúp, có thể cũng không dùng được, nhưng coi như là nhiều một phần bảo đảm a. Huân Nghi duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, tiếp nhận bình ngọc, mỉm cười nói, hơi cảm tạ Tiêu Lăng ca ca, viên đan dược này ta rất ưa thích, tâm ý của ngươi trọng yếu nhất. Tiếng nói vừa ra, trong tay nàng bạch quang lóe lên, bình ngọc liền bị thu vào trong nạp giới. Đạp đạp đạp. Nơi xa một hồi tiếng bước chân giòn giã truyền đến, lập tức liền đem Huân Nghi cùng sự chú ý của Tiêu Lăng hấp dẫn. Chỉ thấy cách đó không xa một đầu đá xanh trên đường nhỏ, hai thân ảnh từ xa đến gần, chính là Cổ Thanh Dương cùng Lâm Lão. Cổ Thanh Dương sắc mặt ngược lại là coi như bình thường, trên mặt như trước vẫn là bộ kia ấm áp bộ dáng, Lâm Lão sắc mặt nhưng là có chút mệt mỏi bộ dáng, chỉ có điều cái này mỏi mệt bên trong lại dẫn một chút giải thoát vẻ hưng phấn đồng dạng. Huân Nghi lông mày hơi hơi nhíu lên, ánh mắt của nàng tại Cổ Thanh Dương cùng Lâm Lão trên thân đảo qua, rõ ràng đối bọn hắn đột nhiên xuất hiện cảm thấy có chút không vui. Thanh âm của nàng mặc dù vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong giọng nói lạnh nhạt lại là rõ ràng. Lâm Lão, Cổ Thanh Dương, các ngươi đến đây là có chuyện gì không? Không phải lúc trước cùng các ngươi nói, không có chuyện gì không cần tới quấy rầy ta cùng Tiêu Lăng ca ca. Nghe nói như thế, đâm đầu đi tới hai người cũng là cước bộ dừng một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhà mình đại tiểu thư, cũng có chút quá hướng về người ngoài a, trong lòng bọn họ mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết Huân Nghi tính khí, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói. Ha ha, tiểu thư, trong tộc trưởng lão đã truyền đến tin tức, trong tộc còn có việc vụ cần ngài đi xử lý, ngài lần này ra ngoài cũng nên trở về, sau đó sẽ có trong tộc đấu thánh trưởng lão tự mình ra tay, tiếp ứng tiểu thư trở về cổ giới. Lâm Lão khẽ gật đầu hành lễ, chợt nói, giọng điệu này bên trong mang theo một phần giải thoát chi ý. Những ngày này, Lâm Lão tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc một dạng chập trùng không chắc. Kể từ hoa đăng tiết cái kia dậy trễ, hắn liền bị tiểu thư nhà mình xuống lệnh cấm, liền âm thầm bảo vệ tư cách đều bị tước đoạt. Nhìn xem tiểu thư cùng cái kia Tiêu Lăng như hình với bóng, trong lòng của hắn cái kia cấp bách ga, chỉ sợ tiểu thư nhất thời xúc động, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Bởi vậy, Lâm Lão càng là nhìn xem Tiêu Lăng cái kia trương vốn là còn tính toán thuận mắt xoáy khí khuôn mặt, lại càng thấy phải trong lòng cảm giác khó chịu. Bất quá, căn cứ vào hắn mấy ngày nay ngẫu nhiên mấy lần quan sát, có thể nhìn ra được, sự tình còn không có phát triển đến bết bát nhất tình cảnh, tiểu thư tự hồ còn duy trì lý trí, chưa từng xuất hiện dị thường gì. Hơn nữa, làm trong tộc những trưởng lão kia thu đến hắn khẩn cấp đưa tin sau, cả đám đều gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, lập tức liền chuẩn bị phái người tới đón tiểu thư trở về cổ tộc. Lâm Lão chính là biết tình huống này sau đó, cục đá trong lòng mới rốt cục rơi xuống, dạng này mỗi ngày lo lắng đề phòng thời gian, rốt cuộc phải kết thúc. Lâm Lão những lời này truyền ra tất cả mọi người không nói gì. Tràng diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh. Huân Nghi trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, "Gia ta đã biết, nếu là trong tộc truyền đến phân phó, vậy ta liền trở về chính là." Lâm Lão nghe nói như thế, trên mặt khẩn trương cuối cùng hòa dịu, nở một nụ cười. Hắn lo lắng nhất chính là Huân Nghi lại bởi vì tin tức này mà cáu kỉnh, cự tuyệt trở về. Nếu thật là như thế, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Tiêu Lăng ánh mắt nhu hòa chuyển hướng Huân Nghi, hắn nhìn chăm chú nàng cái kia thanh nhã tuyệt sắc khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt không muốn. Huân Nghi cũng cảm nhận được Tiêu Lăng ánh mắt, nàng quay đầu, hướng về phía Tiêu Lăng lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, tiếp đó nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn. Tiêu Lăng ca ca, Huân Nghi liền phải đi về trước, thời gian ta không ở đây bên trong, nhưng phải nhớ kỹ mỗi ngày đều nếu muốn Huân Nghi a. Huân Nghi âm thanh mang theo một tia hoạt bát, nhưng lại không che giấu được cái kia tia ly biệt sầu bi. Yên tâm đi, ta biết, thuận buồm xuôi gió. Tiêu Lăng khẽ thở dài một hơi, hắn cũng không nói đến giữ lại ngữ, mà là trở tay ôm Huân Nghi thân thể mềm mại, đưa tay vuốt ve Huân Nghi cái ót, ngữ khí ôn hòa nói. Không khí chung quanh tự hồ cũng bởi vì bọn họ ôm mà trở nên ấm áp đứng lên. Ánh nắng chiều vẫy vào trên người bọn họ, cho cái này sắp lúc chia tay tăng thêm một tia nhu hòa màu sắc. Lâm Lão cùng Cổ Thanh Dương yên tĩnh đứng ở một bên, Bọn hắn biết rõ đây là hai cái lâm vào tình yêu cuồng nhiệt người trẻ tuổi cáo biệt thời khắc, cần cho bọn hắn đầy đủ không gian cùng thời gian. Một hồi lâu, Huân Nhi cùng Tiêu Lăng cuối cùng không thôi tách ra. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, lẫn nhau cái bóng ở đối phương trong đôi mắt có thể thấy rõ ràng, cái kia khó che giấu không muốn tràn ngập trong không khí. Huân Nhi nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia hoạt bát, nhẹ nói ghê Tiêu Lăng ca ca, lần tiếp theo đan hội, Huân Nhi sẽ lại đến thấy ngươi. Ngươi nhưng phải cố lên a, đến lúc đó ta muốn nhìn ngươi cầm xuống đan hội vô địch phong thái. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười, hắn đáp lại nói ý yên tâm đi, Huân Nhi, đan hội quán quân ta nắm chắc phần thắng. Đến lúc đó, ngươi cần phải đến xem ta là như thế nào chịu đến vạn người truy phủng. Huân Nhi nhìn qua Tiêu Lăng cái kia kiên định thần sắc, cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười sáng lạn, nàng khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo chờ mong, rồi Huân Nhi cũng rất chờ mong một khắc này đâu. Huân Nhi nói xong, thật sâu nhìn Tiêu Lăng một mắt, tự hồ muốn mặt mũi của hắn khắc tiếng đáy lòng. Nàng không tiếp tục dừng lại, nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh giống như một đạo khói nhẹ giống như thâm nhập không bên trong. Một đầu tóc xanh theo gió lay động, tựa như một vị siêu phàm thoát tục tiên nữ, khí chất linh hoạt kỳ ảo đến để cho người không khỏi vì đó hoa mắt thần mê. Tiêu Lăng huynh đệ, mong đợi chúng ta lần tiếp theo gặp nhau lúc, tu vi của ngươi đã có thể đuổi kịp bước chân của ta, đến cái kia thời điểm, ta hy vọng có thể cùng ngươi tốt nhất đọ sức một phen. Cổ Thanh Dương hướng Tiêu Lăng phất phất tay, tiếp đó chung quanh hắn không gian hơi hơi vặn vẹo, thân ảnh dần dần mơ hồ, lần nữa rõ ràng lúc, đã xuất hiện tại Huân Nhi sau lưng. Tiêu Lăng tiểu hữu, lão phu rất xem trọng ngươi, tiếp tục cố gắng a. Hy vọng có một ngày ngươi có thể trở thành chúng ta cổ tộc chân chính cô gia. Lâm lão mang theo một nụ cười đối với Tiêu Lăng nói, tâm tình của hắn rõ ràng buông lỏng rất nhiều, nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt cũng biến thành ôn hòa. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, cũng xuất hiện ở Huân Nhi bên cạnh. Ngay tại ba người lơ lửng giữa không trung lúc, trong đình viện cổ tộc quân hộ vệ nhóm cũng nhao nhao vỗ cánh bay cao, theo sát phía sau. Bọn hắn cưỡi từng đầu bốn cánh unicorn, tràn diện có chút hùng vĩ. Những thứ này unicorn phe phẩy cánh khổng lồ, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung ưu mỹ. Trong đó hùng tráng nhất một đầu bốn cánh unicorn chậm rãi bay đến Huân Nhi phía dưới, nàng nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh đầu nó, cái kia unicorn lập tức phát ra một tiếng thanh thúy tê minh, dường như đang hướng Huân Nhi gửi lời chào. Khi tất cả người đều tập kết hoàn tất, Lâm lão trong tay đột nhiên dần hiện ra một quyển nhìn như thông thường quyển trục. Động tác của hắn cấp tốc mà hữu lực, bàn tay căng thẳng, quyển trục kia liền tại trong lòng bàn tay của hắn hóa thành vô số thật nhỏ hạt. Những thứ này hạt trên không trung phiêu tán, phản phất bị lực lượng thần bí nào đó dẫn đạo, dần dần hội tụ thành một đạo phức tạp mà huyền ảo ấn ký. Theo ấn ký dần dần rõ ràng, không gian tự hồ cũng bắt đầu hưởng ứng của lực lượng này, một đạo thật nhỏ vết nứt không gian trong không khí đột ngột xuất hiện. Kẻ hở kia mới nhìn nhỏ bé, nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trong đó tự hồ có một con bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Đại thủ này xảo diệu khuấy động lấy không gian hoa văn, khiến cho kẻ hở kia dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành một đạo không gian thật lớn cánh cửa, kỳ trường độ khoảng chừng trăm trượng, hùng vĩ mà thần bí. Cổng không gian phi biên giới tản ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang, phản phất là thông hướng một cái thế giới khác thần bí thông đạo. Huân Nhi tại bốn cánh unicorn trên lưng, quay đầu nhìn về phía trong sân đạo kia cao ngất thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Sau một lát, nàng nhẹ nhàng huy động ngọc tay áo, theo động tác của nàng, cuồng phong đột khởi, bốn cánh unicorn phát ra trầm thấp tiếng trống, vỗ cánh bay cao, mang theo Huân Nhi phóng tới đạo kia vết nứt không gian. Theo sát phía sau cổ tộc bọn hộ vệ cũng không cam lòng rớt lại phía sau, bọn hắn khống chế riêng phần mình bốn cánh unicorn, tạo thành một đạo nguy nga trên không đội ngũ, lần lượt bay vào cái kia khổng lồ cổng không gian phi bên trong. Tiêu Lăng ca ca, bảo trọng. Huân Nhi thanh âm êm dịu mà nhỏ bé, theo cuồng phong phiêu tán, lại rõ ràng truyền vào Tiêu Lăng trong tai, xoay quanh không đi. Tiêu Lăng con mắt chăm chú đi theo Huân Nhi cái kia biến mất ở cổng không gian phi bên trong ưu nhã thân ảnh, thẳng đến cuối cùng một tia ngân sắc quang mang cũng dần dần tiêu tan trong không khí. Bây giờ, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt khổ tâm, phản phất một loại nào đó vật trân quý bị tạm thời cướp đi. Đúng lúc này, Rê Qua tự hồ cảm ứng được Tiêu Lăng ba động tâm tình, nó từ Tiêu Lăng ống tay áo nhẹ nhàng trượt ra, trên không trung linh xảo xoay vài vòng, tiếp đó thân mật dùng đầu nhỏ của nó cọ sát Tiêu Lăng gương mặt, phản phất tại dùng phương thức của nó cho an ủi. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, tiếp đó ôn nhu vuốt vuốt Rê Qua đầu, lộ ra một cái nhẹ nhõm mỉm cười, nói: "Cảm ơn ngươi quan tâm, Rê Qua." Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải loại kia không quả quyết người. Kế tiếp, chúng ta phải càng thêm cố gắng, ngươi cũng muốn cố lên a, lần sau gặp được Huân Nhi lúc, chúng ta cũng không thể lại bị nàng xa xa vung đến phía sau. Trê qua rõ ràng lĩnh hội Tiêu Lăng lời nói, trong ánh mắt của nó lập lòe ánh sáng kiên định, lập tức phát ra một tiếng thanh thúy tê minh, phản phất đang hướng Tiêu Lăng bày ra quyết tâm của nó. Tốt tốt, chúng ta cũng nên trở về Diệp Thành. Không gặp lâu như vậy ta, tiểu y tiên bọn hắn chắc chắn lo lắng hỏng. Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia dễ dàng cùng chờ mong. Tiếp lấy, Tiêu Lăng thân ảnh lóe lên, nhẹ nhàng rơi vào Rây Qua trên lưng, vững vàng ngồi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua nhận được Tiêu Lăng chỉ lệnh sau, nó cái kia thon dài mà hữu lực thân thể hơi hơi uốn éo, lập tức giống như một đạo màu đen như lợi kiếm, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt cũng đã biến mất ở phía chân trời bên cạnh. Tại Diệp gia chỗ sâu, cất giấu một tòa yên tĩnh đình viện, ở đây phồn hoa như gấm, gió nhẹ phất qua, mang đến từng đợt nhàn nhạt hương hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trong đình viện, có một tòa xưa cũ thạch đình, bên dưới thạch đình, hai thân ảnh đang nhàn nhã mà ngồi đối diện. Tại giữa bọn hắn, trưng bày một bộ tinh xảo bàn cờ, quân cờ lúc rơi xuống phát ra tiếng vang giòn giả, ngẫu nhiên đánh vỡ chung quanh yên tĩnh, vì này tĩnh mịch hình ảnh tăng thêm một vòng sinh động. Nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát giác được hai vị này đánh cờ giả bên trong, có một người thân ảnh tự hồ cũng không như vậy thực sự, hình dáng hơi có vẻ mơ hồ, phản phất chỉ là một đạo mờ ảo linh hồn thể. Thiên Hỏa huynh, nhìn ngươi này khí tức, xem ra tu vi của ngươi lại lên một bậc thang a. Dược Trần âm thanh mang theo một nụ cười, hắn cái kia hư ảo bàn tay nhẹ nhàng bốc lên một cái bạch ngọc quân cờ, tinh chuẩn rơi vào trên bàn cờ, tiếp đó dương mắt nhìn hướng đối diện Diệu Thiên Hỏa, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Diệu Thiên Hỏa sờ lên chòm râu của mình, cười ha ha một tiếng, nói, cái này còn nhờ vào Tiêu Lăng tiểu tử kia tại Thánh Đan Thành luyện chế mấy cái đan dược. Ăn những đan dược kia, lại thêm ta khoảng thời gian này chuyên cần khổ luyện, bây giờ cách lục tinh đấu tôn cũng liền cách xa một bước. Dược Trần chật chật lưỡi, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ, là nhìn ngươi cũng đã có thân thể mới, ta bên này cũng là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, cười khoát tay áo, Dược huynh, ngươi cũng đừng tại điều này cùng ta tố khổ. Chờ ngươi tái tạo thân thể, khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều. Coi như ngươi khôi phục không đến khi còn sống trạng thái đỉnh phong, ít nhất cũng là 8-9 tinh đấu tôn trình độ. Dược Trần nghe xong Diệu Thiên Hỏa mà nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn biết, tái tạo nhục thân việc này gấp không được, cần kiên nhẫn cùng cơ duyên. Bây giờ Dược Trần đã nhìn rất thoáng, cũng không vội tại nhất thời một lần nữa phục sinh. Hắn tính toán đợi đến gọp đủ tài liệu thích hợp sau lại tiến hành phục sinh. Dù sao, tài liệu tốt xấu ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng phục sinh sau thực lực. Hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời nóng vội, dẫn đến phục sinh sau thành khôi phục tu vi mà lãng phí đại lượng thời gian. Dược Trần tin tưởng, lấy Tiêu Lăng năng lực, chỉ cần bỏ chút thời gian, giúp hắn tìm được tài liệu thích hợp cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, lại phục dụng một chút giống phục linh thanh đan dạng này đang dược, trên hoa thời gian mấy năm khôi phục lại cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Dược Trần trong lòng đã có kế hoạch, hắn muốn bảo đảm mỗi một bước đều đi ổn thỏa, vì tương lai phục sinh đánh xuống cơ sở vững chắc. Tới lúc đó, hắn cũng có thể bắt đầu vì Tiêu Lăng bọn hắn cung cấp tính thực chất trợ giúp. Khôi phục đỉnh phong thực lực sau, bằng vào thực lực của hắn cùng luyện dược thuật, Dược Trần có lòng tin có thể trợ giúp Tiêu Lăng bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Có Tiêu Lăng bọn hắn tuyệt hảo thiên phú và cố gắng của mình, bọn hắn nhất định có thể tại trên đấu khí đại lục xông ra một mảnh thiên địa mới. Đúng lúc này, Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa đều không hẹn mà cùng mà dừng lại động tác trong tay. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời chuyển hướng Diệp gia Dương Hỏa Cổ Đàm phương hướng. Nơi đó, một cổ hùng hồn khí tức giống như gợn sóng giống như khuếch tán ra, nhưng rất nhanh lại bị xảo diệu thu liễm trở về. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt đều mang mấy phần nghiền ngẫm. Ha ha, xem ra Tiên Nhi nha đầu đã xuất quan, cổ khí tức này đã đột phá đến ngũ tinh đấu tôn, thật là không tồi. Dược Trần thu tầm mắt lại, trong giọng nói mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Diệu Thiên Hỏa cũng gật đầu một cái, cảm thán nói, ở nha đầu kia ách nan độc thể thiên phú đích xác kinh khủng, nói không chừng nàng còn có thể đuổi tại phía trước ta đột phá đến lục tinh đấu tôn đâu. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Hắn lắc đầu, trên mặt mang mấy phần nụ cười tự giễu. Dược Trần khẽ cười một tiếng, Tiếp tục nói, Hê Tiên Nhi Nha đầu thiên phú và cố gắng, chúng ta rõ như ba ngày tương lai của nàng, cũng là bất khả hạn lượng a. Mặc dù tiểu y tiên bằng vào nàng cái kia ách nan độc thể năng lực đặc thù, thông qua nuốt độc dược, ngắn ngủi mấy năm liền từ đấu khí giai đoạn một đường tiêu thăng đến ngũ tinh đấu tôn, nhìn tự hồ dễ như trở bàn tay, nhưng mỗi lần lúc tu luyện nàng thừa nhận phong hiểm lại là cực lớn. Đổi lại những người khác, cho dù nắm giữ dạng này ách nan độc thể, nếu như không có tiểu y tiên như thế kiên nghị cùng dũng khí, cũng tuyệt không có khả năng đạt đến nàng hôm nay thành tựu. Tiểu y tiên tu vi mỗi một lần tiến bộ, cũng là nàng cùng tự thân ách nan độc thể không ngừng đấu tranh kết quả, thành công của nàng, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Diệu Thiên Hỏa cũng cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với thế hệ trẻ chờ mong, nghe đúng vậy a, chúng ta những lão gia hỏa này, cũng phải thêm chút sức, bằng không thì thật đúng là muốn bị những người tuổi trẻ này cho so không bằng. Hai người đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên, không gian chung quanh nhẹ nhàng vặn vẹo, một vị thân mang áo đầm màu trắng uyển chuyển thân ảnh từ trong ưu nhã đi ra, đứng ở trước mặt bọn hắn. Dược lão, Thiên Hỏa tiền bối. Tiểu y tiên vừa hiện thân, trước hết lễ phép hướng Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa lên tiếng chào. Dược Trần khẽ gật đầu, mỉm cười nói, ghê ha ha, quan cổ khí tức này, tiên nhi nha đầu ngươi đã đạt đến ngũ tinh đấu tôn, hơn nữa khí tức hùng hồn, sau một chút vừa đột phá ngũ tinh đấu tôn mạnh hơn nhiều, xem ra ngưng tụ độc đan, hấp thu u minh độc hỏa sau, đối ngươi thực lực đề thăng chính xác rất lớn. Tiểu y tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tự mãn. Trong nội tâm nàng tin tưởng, mình có thể đi đến hôm nay một bước này, Tiêu Lăng trợ giúp không thể bỏ qua công lao. Không có Tiêu Lăng, liền không có bây giờ tiểu y tiên. Chợt, nàng mang theo vẻ nghi hoặc vấn đạo, là Tiêu Lăng hắn chẳng lẽ không tại Diệp gia sao? Tại sao ta cảm giác không đến khí tức của hắn? Chương 353, quay về Diệp gia, thường ngày. Tiểu y tiên bây giờ linh hồn lực đã sớm đạt đến linh cảnh, đủ để nhẹ nhõm dò xét toàn bộ Diệp gia. Nàng vừa ra quan, liền lập tức bắt đầu tìm kiếm Tiêu Lăng. Tìm một vòng không có phát hiện tung tích của hắn, Thanh Lân lại tại chuyên tâm tu luyện, nàng không muốn quấy rầy, thế là liền đến hướng Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa hai vị này nhìn như tương đối nhàn nhã tiền bối hỏi thăm. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa nghe xong tiểu y tiên hỏi thăm, hai người đầu tiên là trao đổi ánh mắt một cái. Chợt, Dược Trần trước tiên mỉm cười trả lời, "Nghe chúng ta cũng không phải rất rõ ràng tình huống cụ thể, bất quá Thanh Lân phía trước chính xác cùng chúng ta đề đầy miệng, Tiêu Lăng là đi ra, nhưng cụ thể đi làm cái gì, tại sao muốn đột nhiên ra ngoài, Thanh Lân nha đầu kia cũng nói nàng không rõ ràng." Diệu Thiên Hỏa cũng gật đầu một cái, nói tiếp, "Ê đúng, Tiêu Lăng đã ra ngoài nhanh một tuần. Thanh Lân nói qua, Tiêu Lăng hẳn là sẽ tại trong một tuần trở về, nói không chừng hôm nay liền có thể trở về." Nghe xong Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa lời nói, tiểu y tiên lông mày hay không tự giác nhíu lại, trong lòng lo nghĩ cũng không hề hoàn toàn tán đi. Dựa theo Thanh Lân thuyết pháp, Tiêu Lăng hẳn là tại trong một tuần liền có thể trở về, nhưng bây giờ thời gian đã đến, thân ảnh của hắn nhưng như cũ chưa từng xuất hiện, cái này khiến nàng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ là trên đường gặp phiền toái gì. Dược Trần chú ý tới tiểu y tiên trên mặt sầu lo, liền ôn hòa an ủi nàng, "Ngươi đừng quá lo lắng, Tiêu Lăng tiểu tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trong tay hắn có thể cùng lục tinh đấu tôn sánh ngang thiên yêu khôi, còn có thế ngắn ngủi đối kháng đấu tôn rây qua. Tiểu tử kia thủ đoạn có rất nhiều, coi như Trung Châu những lão gia hỏa kia cũng không phải đối thủ của hắn, hẳn sẽ không gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề." Tiểu y tiên nghe xong Dược Trần lời nói, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một chút sầu lo, "Lê đi, tình huống ta đã biết, nhưng mà nếu như trong vòng 3 ngày Tiêu Lăng còn chưa có trở lại, ta liền định ra ngoài tìm hắn, bằng không thì nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta đều không kịp tìm được hắn." Diệu Thiên Hỏa nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, "Nghe đó là đương nhiên, đến lúc đó ta cũng biết toàn lực ứng phó mà đi tìm hắn. Tiểu tử kia ra ngoài vậy mà không mang tới ta, có phải hay không cảm thấy ta cái này ngũ tinh đấu tôn thực lực không đáng chú ý a?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nói đùa, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng lại là chân thành. Tiểu y tiên bị Diệu Thiên Hỏa hài hước lời nói chọc cho mỉm cười, khẩn trương trong lòng cảm giác cũng hơi giảm bớt một chút. Nàng biết, vô luận là Dược Trần vẫn là Diệu Thiên Hỏa, cũng sẽ ở Tiêu Lăng cần thời điểm không chút do dự xuất thủ tương trợ. Mà chính nàng, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Tiêu Lăng thật sự gặp khó khăn gì, nàng cũng biết không chút do dự đi tìm hắn, mặc kệ con đường phía trước gian nan đến mức nào, chỉ cần có thể bồi Tiêu Lăng bên cạnh, nàng cũng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Chỉ có điều tiểu y tiên như thế nào cũng không nghĩ đến, trong nội tâm nàng một mực nhớ Tiêu Lăng, phía trước còn tại cùng mình Thanh Mai Trúc Mã ngọt ngào làm bạn, mà bây giờ, hắn vừa mới bắt đầu đạp vào trở về Diệp gia lữ trình. Tốt, Tiên Nhi nha đầu, đừng nghĩ trước tiểu tử kia, ngươi không phải đã luyện hóa U Minh độc hỏa sao? Bây giờ có thể hay không khống chế trong ngọn lửa độc tố? Nếu như có thể khống chế, vậy thì có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Dược Trần xảo diệu dời đi chủ đề, tính toán đem tiểu y tiên lực chú ý từ Tiêu Lăng trên thân dẫn ra. Nghe nói như thế, tiểu y tiên trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ vui sướng thần sắc. Tiểu y tiên gật đầu một cái, có chút hưng phấn mà nói, nghe dược lão nói không sai, bởi vì ngưng tụ độc đa nguyên nhân, ta quả thật có thể miễn cưỡng khống chế U Minh độc hỏa trúng độc làm, mặc dù còn có chút phí sức, nhưng khống chế một đoạn thời gian là không có vấn đề. Vậy là được rồi, ngươi có thể luyện chế đan dược liền tốt. Đến nỗi độc tố vấn đề, chờ ta sau đó giúp ngươi tìm được độc kia ấn chi pháp, vậy dĩ nhiên là không là vấn đề. Dược Trần sờ lên râu hoa râm, khẽ cười nói. Tới, Tiên Nhi nha đầu, lão phu trước tiên dạy ngươi một quyển tam phẩm đan phương, Tử Viêm đan. Đây chính là lão phu trước kia tự nghĩ ra đan phương, dựa vào viên đan dược này, lão phu tuổi nhỏ lúc còn đoạt được tộc học thi đấu quán quân đâu. Đi qua rây qua một ngày một đêm phi hành gấp rút lên đường, Tiêu Lăng cuối cùng về tới Diệp Thành. Thân ảnh của hắn ở cửa thành vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới người chung quanh chú ý. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại lâu, mà là trực tiếp hướng về Diệp gia phủ để rảo bước mà đi. Diệp gia bọn hộ vệ đối với Tiêu Lăng vị này nhân vật phong vân tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, cho nên bọn hắn vừa thấy được Tiêu Lăng, liền lập tức cung kính cho phép qua, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tiêu Lăng thuận lợi tiến nhập Diệp gia sau, liền về tới phía trước Diệp Trùng chuẩn bị cho hắn cái kia sân u tĩnh. Viện lạc vẫn như cũ duy trì hắn lúc rời đi bộ dáng, cổ kính kiến trúc để lộ ra một loại yên tĩnh cùng lịch sự tao nhã. Đá xanh trải liền đường nhỏ uốn lượn hướng về phía trước, hai bên là chú tâm tu bổ hoa mộc, lá xanh ở giữa ngẫu nhiên lộ ra mấy điểm sặc sỡ màu sắc, cho cái này tĩnh mịch hoàn cảnh tăng thêm mấy phần sinh cơ. Tiêu Lăng dọc theo đá xanh đường nhỏ đi vào viện lạc, xuyên qua tiền viện, đi tới hậu viện. Hoàn cảnh nơi này càng thêm rộng lớn, một mảnh tu bổ chỉnh tề mặt cỏ đập vào tầm mắt, mặt cỏ trung ương trưng bày một tôn sư của luyện dược đỉnh, mà tại đỉnh bên cạnh, một đạo bạch y thân ảnh đang ngồi xếp bằng, chính là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đang tại một cách hết sức chăm chú mà luyện chế đan dược, hai tay ở trước ngực không ngừng biến hóa phức tạp thủ ấn, từng đạo linh hồn lực từ nàng đầu ngón tay tuôn ra, tinh chuẩn thao túng luyện dược bên trong đỉnh mỗi một tia biến hóa. Cứ việc nét mặt của nàng mười phần chuyên chú, nhưng trên trán hơi hơi rỉ ra mồ hôi cùng ánh mắt bên trong ngẫu nhiên lóe lên bối rối, để lộ ra bây giờ luyện chế đan dược quá trình không hề giống nàng nhìn bề ngoài thuận lợi như vậy. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, không có lên tiếng quấy rầy. Hắn biết luyện dược là một kiện cần cực cao chuyên chú lực sự tình, bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu đều có thể dẫn đến luyện dược thất bại. Ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên Tiểu Y Tiên cái kia chuyên chú bên mặt, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Tiêu Lăng trong lòng lặng lẽ mà nhắc tới, xem ra Tiên Nhi nha đầu này tương lai thật có thể trở thành một tên luyện dược sư. Mặc dù thiên phú của nàng có thể không tính đỉnh tiêm, nhưng có thể thực hiện lúc mình còn trẻ mộng tưởng, cũng coi như là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, vẫy vào Tiểu Y Tiên trên thân, cho nàng bạch y giác lên một tầng nhàn nhạt viền vàng. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập dược liệu hương khí, cùng nhàn nhạt hương cỏ, tạo nên một loại yên lặng tường hòa không khí. Đột nhiên, tình huống phát sinh biến hóa, nguyên bản sắp dung hợp dược liệu tinh hoa đột nhiên bắt đầu kịch liệt bài xích lẫn nhau, phản phất có một cổ lực lượng vô hình tại luyện dược trong đỉnh khuấy động, cùng bạo năng lượng ba động tùy theo khuếch tán ra. Cái này rõ ràng là luyện dược thất bại điềm báo, nổ lô nguy cơ hết sức căng thẳng. Tiểu Y Tiên ngồi ở dược đỉnh phía trước, bị biến cố bất thình lình làm cho căng thẳng trong lòng. Nhưng nàng cũng không có vì vậy dừng động tác trong tay lại, ngược lại tăng nhanh thủ ấn biến hóa tốc độ, trong mi tâm linh hồn chi lực giống như nước thủy triều mãnh liệt tuôn ra, tính toán lắng lại dược liệu tinh hoa ở giữa xung đột. Nhưng mà, nàng lần này có chút bối rối cưỡng ép can thiệp, cũng không có đưa đến hiệu quả dự trù, ngược lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, để dược liệu tinh hoa ở giữa xung đột trở nên càng thêm kịch liệt, cuồng bạo năng lượng ba động cũng càng ngày càng kịch liệt. Theo tình huống kéo dài chuyển biến xấu, Tiểu Y Tiên động tác cũng biến thành lúng cuống tay chân, nàng cái kia ngày thường tỉnh táo cùng đạm nhiên sớm đã không thấy tâm hơi, thay vào đó là gương mặt không biết làm sao. Mắt thấy dược liệu tinh hoa khí tức cuồng bạo càng mãnh liệt, phản phất sau một khắc liền muốn đem dược đỉnh nổ tung. Liền tại đây khẩn yếu quan đầu, một đạo linh hồn chi lực đột nhiên hiện lên, từ Tiểu Y Tiên sau lưng lặng yên không một tiếng động tràn vào trong dược đỉnh. Tiểu Y Tiên còn chưa kịp biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền phát giác được cái kia cổ linh hồn chi lực giống như một cái ôn nhu tay, an ủi trong dược đỉnh cuồng bạo dược liệu tinh hoa. Tại nó dẫn đạo phía dưới, nguyên bản nóng nảy dược liệu tinh hoa dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Khi nàng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiểu Y Tiên cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau mình, lúc này, một đạo để nàng hồn khi mộng nhiễu thân ảnh quen thuộc chiếu vào mi mắt của nàng. Thân ảnh kia kiên cường, thon dài, toàn thân tản ra một cổ khiến người ta cảm thấy thân thiện khí tức, không là người khác, chính là trước đó không lâu mới trở về Diệp gia Tiêu Lăng. Tiêu Lăng gặp Tiểu Y Tiên đưa mắt tới, liền khẽ gật đầu, cho nàng một cái ấm áp mỉm cười. Tiểu Y Tiên trên mặt cũng toát ra một vòng hiểu ý nụ cười, sau đó liền không kìm lòng được bay nhào tiếng Tiêu Lăng trong ngực. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ lại cưng chiều ôm Tiểu Y Tiên cái kia mảnh khảnh bờ eo thon, đem nàng cái kia dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể mềm mại gắt gao ôm vào lòng. Tiểu Y Tiên rút vào Tiêu Lăng lồng ngực, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn cùng tim đập, nguyên bản trong lòng một chút khẩn trương và bất an trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoàn cảnh chung quanh tự hồ cũng bị một màn này lây nhiễm, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào trên thân hai người, vì bọn họ thân ảnh giác lên một tầng màu vàng vần sáng. Trong sân hoa cỏ theo gió nhẹ lay động, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, phản phất tại vì hai người gặp lại mà vui mừng không xiết. Được rồi, chúng ta đều bao lớn, mới mấy ngày không gặp, ngươi cứ như vậy dính người, liền cùng một tiểu hài tử một dạng. Tiêu Lăng một bên nhạo báng, một bên thân mật vuốt vuốt Tiểu Y Tiên cái ót, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy cưng chiều. Hừ, ngươi vẫn còn so sánh ta nhỏ hơn một tuổi nhiều đây, ngươi mới là tiểu thí hài. Tiểu Y Tiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh Tiêu Lăng bả vai, trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát. Hai người nháo trò như vậy, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức buông lỏng không thiếu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng tại Tiểu Y Tiên trên môi hôn một chút, tiếp đó hai người lưu luyến không rời mà tách ra. Tiêu Lăng dắt Tiểu Y Tiên tim tay ngọc, hai người cùng nhau đi đến tôn kia hoa lệ xưa cũ dược đỉnh phía trước. Theo Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, một cái đan dược liền nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay của hắn. Viên đan dược này hiện ra thâm thúy màu tím, hoa lệ mà thần bí. Toàn thân nó tản ra nóng bỏng năng lượng ba động, phản phất một đoàn thiêu động hỏa diễm, để cho người ta một mắt liền có thể nhận ra đây là chuyên vì hỏa thuộc tính người tu luyện chuẩn bị đan dược. Dưới ánh mặt trời, đan dược mặt ngoài lộng lẫy lưu chuyển, phản phất có được một cổ cường đại năng lượng tích chứa ở trong đó. Tiên nhi, ngươi lần này luyện là đan dược gì? Ta đây vẫn là lần thứ nhất gặp. Tiêu Lăng ngắm nghía trong tay màu tím đan dược, hơi nhíu mày, mang theo một tia hiếu kỳ vấn đạo. Tiêu Lăng vừa nói, vừa đem viên đan dược kia nhẹ nhàng đưa cho Tiểu Y Tiên. Cái này đan dược tên là Tử Viêm Đan, là dược lão lúc tuổi còn trẻ tại Thanh Viêm Đan trên cơ sở cải tiến mà thành, thuộc về tam phẩm đan dược. Tiểu Y Tiên tiếp nhận đan dược, kiên nhẫn giải thích nói, sau khi phục dụng có thể để cho người tu luyện thể nội hỏa thuộc tính năng lượng trong thời gian ngắn tăng vọt mấy lần, có trợ giúp sớm cảm ngộ tầng thứ cao hơn tu vi, đối với đột phá cảnh giới rất có ích lợi. Bất quá, đối với ngươi mà nói, tự nhiên là không hiệu quả gì. Nghe được Tiểu Y Tiên giảng giải, Tiêu Lăng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới tại dược trần luyện dược sư bản chép tay bên trong chính xác ghi lại loại đan dược này phương pháp luyện chế. Chỉ là khi đó thuật luyện đan của mình đã đạt đến lục phẩm, cho nên cũng không có để ý quá mức cái này đan dược tam phẩm. Thì ra là như thế, xem ra ngươi tại dược lão nơi đó học được không thiếu bản sự đi. Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, đối với Tiểu Y Tiên luyện dược kỹ nghệ biểu thị tán thưởng, và cái này Tử Viêm đan với ta mà nói mặc dù tác dụng không lớn, nhưng đối với khác người tu luyện tới nói, tuyệt đối là một bảo bối. Tiên nhi, ngươi bây giờ cũng coi là một cái đáng mặt luyện dược sư, thật lợi hại. Hừ hừ, đó là đương nhiên, ngươi cũng chớ xem thường ta. Dựa vào ta phía trước đối với thuật chế thuốc nghiên cứu và cường đại linh hồn lực, luyện chế tam phẩm trở xuống đan dược với ta mà nói đã là một đĩa đồ ăn. Tam phẩm đan dược ta cũng thành công luyện chế qua, bất quá giống Tử Viêm đan loại này độ khó khá lớn tam phẩm đan dược, ta còn không cách nào luyện chế thành công. Ngươi nói, chẳng lẽ ta đối với luyện dược tương tính quá kém, cũng không có quá cao luyện dược sư thiên phú. Tiểu Y Tiên nghe được Tiêu Lăng tán dương, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, nhưng lập tức lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Dù sao bây giờ đã là linh cảnh linh hồn, còn nắm giữ những cái kia luyện dược sư tha thiết ước mơ dị hỏa, hơn nữa còn lại bát phẩm luyện dược sư tự mình chỉ đạo, bây giờ biểu diễn ra hiệu quả cũng rất là đồng dạng, cũng không có đạt đến Tiểu Y Tiên trước đây đối với chính mình mong muốn. Tiêu Lăng có thể cảm nhận được Tiểu Y Tiên trong lòng bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng an ủi, "Kệ Tiên Nhi, thuật chế thuốc vốn chính là một cái cần không ngừng thực tiễn cùng tích lũy quá trình. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra tam phẩm đan dược, đã rất đáng gờm rồi. Chỉ cần ngươi tiếp tục luyện tập, bằng vào ngươi cái kia linh cảnh linh hồn lực, thuật chế thuốc trình độ nhất định có thể cấp tốc đề thăng. Ta tin tưởng, tương lai ngươi luyện dược kỹ nghệ tuyệt đối sẽ không so phần Viêm Cốc Đường Chấn Cốc chủ kém, chờ ngươi thực lực cùng linh hồn lực dần dần đề cao sau đó, đơn độc luyện chế ra đan dược thất phẩm cũng không phải là không thể được. Nghe xong Tiêu Lăng lời nói này, Tiểu Y Tiên ánh mắt bên trong lại lần nữa đốt lên tự tin hỏa hoa. Ta đã biết, ta sẽ cố gắng gấp bội. Bất quá, ngươi về sau nhưng phải thường xuyên chỉ đạo ta luyện dược. Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, gật đầu một cái, dùng đến chân thật đáng tin ngữ khí hướng về phía Tiêu Lăng nói. Đương nhiên, ta tự nhiên sẽ thật tốt dạy bảo nhà ta tiên nhi. Tiêu Lăng mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều. Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng trở về, phía trước tiên nhi nha đầu xuất quan không có thấy ngươi, thế nhưng là lo lắng lắm đây, thiếu chút nữa thì muốn chạy ra đi tìm ngươi. Theo một hồi tiếng bước chân, một đạo mang theo ý cười thanh âm già nua truyền vào Tiêu Lăng hai người trong tai. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệu Thiên Hỏa mặc hắn ký hiệu trường bào màu đỏ, mặt nở nụ cười mà thẳng bước đi tới. Tiêu Lăng nghe được Diệu Thiên Hỏa mà nói, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cảm nhận được Tiêu Lăng ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, lập tức lại đem ánh mắt dời, phản phất tại nói khi ta mới không lo lắng ngươi. Trở về liền tốt, chúng ta thật đúng là không biết ngươi lần này đột nhiên ra ngoài là vì cái gì, có cái gì thu hoạch sao? Dược Trần linh hồn thể cũng từ cốt viêm giới bên trong phiêu nhiên mà ra, mang theo nụ cười ấm áp vấn đạo. Lời này vừa ra, tại chỗ ba người đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đột nhiên thần bí đi ra ngoài một chuyến, cái này nguyên nhân sau lưng cùng thu hoạch, tự nhiên đưa tới bọn hắn nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không định lộ ra liên quan tới Huân Nhi bất cứ chuyện gì. Thân phận của nàng quá mức mẫn cảm, coi như biết liên quan tới nàng thân phận, cũng chưa chắc là một kiện chuyện gì tốt. Thế là, Tiêu Lăng chỉ là hời hợt trả lời, nghe đúng vậy a, đi ra ngoài một chuyến, chính xác gặp một chút cơ duyên, thu hoạch coi như không tệ. Nghe được Tiêu Lăng đáp lại như thế giản lược, Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa liền không có tiếp tục truy vấn. Bọn họ giải Tiêu Lăng, nếu có một số chuyện hắn không muốn nói, vậy tất nhiên có hắn lý do. Bọn hắn tin tưởng Tiêu Lăng phán đoán, cũng tôn trọng quyết định của hắn. Nhìn thấy bọn hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, Tiêu Lăng trong lòng cũng thở dài một hơi. Có dạng này biết được phân tất đồng bạn, sống chung chính xác nhẹ nhõm. Tiếp lấy, Tiêu Lăng chuyển hướng Dược Trần, vừa cười vừa nói, "Kệ hơn nữa, ta còn có một tin tức tốt, ta đã tìm được trợ giúp Dược lão ngươi luyện chế mới thân thể tài liệu, cam đoan nhường ngươi hài lòng." Dược Trần lông mày nhướng lên, hắn mang theo một tia đùa giỡn ngữ khí nói, "Chẳng lẽ ngươi lần này ra ngoài, trên đường gặp cái nào đó cường giả đấu tôn, sau đó cùng hắn lên mâu thuẫn gì, đem hắn cho giải quyết, định dùng thân thể của hắn đến cho lão phu tới luyện chế mới thân thể a?" "Có thể để ngươi nói hài lòng, vậy ít nhất cũng phải là cao giai đấu tôn thân thể." Ngươi sẽ không thật sự giải quyết một cái cao giai đấu tôn a? Tại Dược Trần xem ra, Tiêu Lăng có thế nhanh như vậy tìm được cái kia cái gọi là tài liệu thích hợp, tự hồ cũng chỉ có khả năng này hợp lý nhất. Dược lão, ngươi quá đề cao ta, ta còn không có bản lãnh lớn như vậy đối phó cao giai đấu tôn. Chờ chúng ta đến Tinh Vẫn Các, ta tự nhiên sẽ tự mình giúp ngươi luyện chế thân thể, đến tột cùng là tài liệu gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta nói lời giữ lời, luyện chế thân thể tài liệu tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Tiêu Lăng mỉm cười, cố ý thừa nước đục thả câu, nói. Tiêu Lăng ngược lại là cũng không có phát hiện tại liền đem đấu thánh thân thể tin tức nói ra được dự định. Hắn thấy, nếu là Diệu Thiên Hỏa biết mình trong tay vậy mà nắm giữ hai cổ đấu thánh thân thể, nói không chừng sẽ sau hối hận đấm ngực dậm chân, thậm chí có thể thật sự sẽ muốn một lần nữa chết một lần. Bởi vậy, liên quan tới đấu thánh thân thể chuyện, hắn cảm thấy vẫn là giữ bí mật thì tốt hơn. Ha ha, đã ngươi bây giờ không có ý định sớm nói ra, vậy ta cũng không hỏi nhiều, nghe Dược Trần mỉm cười, trong giọng nói để lộ ra một tia nhẹ nhõm, nghe chỉ cần tài liệu này so Diệu Thiên Hỏa lão già kia hảo, ta liền đủ hài lòng. Dược Trần đối với Tiêu Lăng nâng lên những cái kia có thể để cho hắn tuyệt đối hài lòng tài liệu, trong nội tâm tự nhiên là tràn đầy mong đợi. Dù sao, những tài liệu này đem trực tiếp quan hệ đến hắn phục sinh sau thực lực trình độ, hắn đối với cái này tự nhiên phi thường trọng thị, Tiêu Lăng nói như thế lời thề son sắt, nói không chừng chính là một cái kinh hỉ lớn đâu. Chương 354, đến Tinh Vẫn Các. Tiêu Lăng, ngươi dự định lúc nào khởi hành đi Tinh Vẫn Các đâu? Tiểu Y Tiên hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi. Hôm nay chúng ta trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại cùng Thanh Lân nói một tiếng, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Tinh Vẫn Các. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ngữ khí thản nhiên nói. Đại gia đối với sự an bài này cũng không có ý kiến. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau đó, Diệu Thiên Hỏa liền dẫn Dược Trần rời đi nơi đây. Tiêu Lăng thì bắt đầu tự mình chỉ đạo Tiểu Y Tiên một chút luyện dược kỹ xảo. Tiểu Y Tiên cũng là tại Tiêu Lăng tự tay dưới sự dạy dỗ, thuật chế thuốc cũng càng thêm thành thạo. Không lâu, Thanh Lân cũng hoàn thành một ngày tu luyện, gia nhập Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên hàng ngũ, ba người cùng một chỗ nói chuyện phiếm buông lỏng, hưởng thụ cái này khó được nhàn nhã thời gian. Theo màn đêm buông xuống, trên bầu trời ánh sao sáng bắt đầu lấp lóe, đám người riêng phần mình về tới gian phòng của mình, đắm chìm tại trong yên tĩnh ban đêm cùng mộng đẹp vui vẻ. Viện lạc khôi phục yên tĩnh, chỉ có tình cờ côn trùng kêu vang cùng gió nhẹ nhẹ thổi lá cây âm thanh, vì cái này ban đêm tăng thêm một tia an lành. Ngày thứ hai ngày mới hiện ra, Tiêu Lăng trước hết đi tìm Diệp Trùng lên tiếng chào hỏi, tiếp đó mang theo Tiểu Y Tiên cùng những người khác, thông qua Diệp gia lỗ sâu không gian, bắt đầu đi tới Tinh Vẫn Các lữ trình. Tinh Vẫn Các, tọa lạc tại Trung Châu Nam Vực, tại trong đó cái gọi là Tứ Phương Các, Tinh Vẫn Các đệ tử, là thư thớt nhất, đương nhiên, mặc dù số lượng tương đối thư thớt, nhưng vì thế tại về chất lượng, Tinh Vẫn Các vẫn có chút qua ải, mỗi một vị trong các đệ tử, cũng là có được không kém thiên phú tu luyện, bởi vậy tại Trung Châu Nam Vực, không ít người đều biết, nếu là gặp phải Tinh Vẫn Các bên trong đệ tử, vạn không thể bởi vì niên linh hoặc khác mà trong lòng còn có khinh thường, bởi vì cái kia trong Tinh Vẫn Các, cho tới bây giờ đều không thu người tầm thường. Tại trong Tứ Phương Các, Tinh Vẫn Các đệ tử không chỉ có số lượng ít nhất, hơn nữa cũng là thần bí nhất, khác Tam Các, cũng là đem tổng bộ xây đại khí rộng lớn, làm cho người một mắt nhìn qua mà có thể cảm thấy thử tông thử phái thực lực mạnh mẽ, nhưng Tinh Vẫn Các lại là khác biệt, nếu không phải đối với Tinh Vẫn Các cực kỳ hiểu rõ người, chỉ sợ liền kỳ tông môn địa điểm, cũng là khó mà tìm được, mà như vậy, cũng là làm cho Tinh Vẫn Các trong mắt người ngoài, nhiều hơn vừa phân thần bí cảm. Giác đang vượt cách Trung Châu Nam Vực, đường đi cực xa, cho dù là lấy Tiêu Lăng đám người tốc độ, cũng là tiêu hao gần tới hơn 10 ngày thời gian, vừa mới chân chính tiến vào Nam Vực địa giới, sau đó lại là phí đi trên dưới 4-5 ngày thời gian, vừa mới tại Nam Vực một tòa tên là Thiên Tinh Sơn Mạch ngoại vi ngừng lặng lội đường xa. Tại Thiên Tinh Sơn Mạch thương khung chi đỉnh, một vòng đen như mực thân ảnh thon dài trên không trung uốn lượn tiến lên, tốc độ mau lẹ, phảng phất một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến sơn mạch trái tim khu vực. Tiêu Lăng bốn người vững vàng đứng tại rây qua trên lưng, con mắt chăm chú tập trung vào Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Đi qua lộ trình rất dài, mấy người cuối cùng sắp đến chuyến này điểm kết thúc, Tinh Vẫn Các. Thiên Tinh Sơn Mạch. Thật nhiều năm chưa từng tới nơi này, vẫn là lúc trước như cũ. Dược Trần âm thanh mang theo một tia hoài niệm. Hắn hư ảo thân ảnh tại Tiêu Lăng bốn người bên cạnh phiêu đảng, ánh mắt rơi vào cái kia phiến liên miên chập trùng trên dãy núi, phản phất tại nhớ lại cái gì. Sơn mạch hình dáng tại nắng sớm bên trong dần dần rõ ràng, núi non trùng điệp, mây mù nhiễu, cho người ta một loại thần bí trang nghiêm cảm giác. Dược Trần mà nói phá vỡ trầm mặc, cũng làm cho những người khác suy nghĩ trôi hướng phương xa. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng là lần đầu tiên tới nơi này, trong mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Diệu Thiên Hỏa thì lộ ra tương đối bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra đối với sắp đến sinh hoạt chờ mong. Sư phụ, chúng ta đều bay lâu như vậy, liền Tinh Vẫn Các cái bóng cũng không thấy đến. Nơi này vắng vẻ lập tức cái bóng người cũng không có, sẽ không phải là lão nhân gia ngài rời đi trong khoảng thời gian này, Tinh Vẫn Các đã dọn nhà à? Tông môn trụ sở có phải hay không đã sớm không ở nơi này Thiên Tinh Sơn Mạch? Thanh Lân vừa nói, một bên đem ánh mắt từ phương xa thu hồi lại, tò mò hướng Dược Trần vấn đạo. Dược Trần mỉm cười, lộ ra có chút tự tin, kiên nhẫn cho Thanh Lân giải thích nói, yên tâm đi, ngoan đồ nhi. Sư phụ ta mặc dù lớn tuổi, nhưng trí nhớ còn không có kém đến cái kia phân thượng. Tinh Vẫn Các liền giấu ở cái kia Thiên Tinh Sơn Mạch bên trong. Cái chỗ kia có chút đặc biệt, nếu như không phải biết đặc định phương pháp đi vào, cho dù là cường giả đấu tôn tới, cũng tìm không thấy phương pháp. Ngoại nhân muốn tìm Tinh Vẫn Các, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chúng ta cách này cái không gian lối vào đã không xa, không cần bao lâu liền có thể đến. Nghe Dược Trần kiểu nói này, Tiêu Lăng hứng thú càng đậm, hắn vừa cười vừa nói, "Ê vậy chúng ta phải thêm chút sức, ta đối với Tinh Vẫn Các chỗ kia không gian kỳ dị vẫn rất hiếu kỳ." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền đối với Rây Qua hạ tăng thêm tốc độ chỉ lệnh. Rây Qua cũng cảm nhận được Tiêu Lăng vội vàng, Nó phát ra một tiếng vang lên kêu to, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, tốc độ lập tức đề thăng, cơ hồ là trong chớp mắt, nó liền mang theo đám người biến mất ở phía chân trời phần cuối. Tại mênh mông trong dãy núi phi hành sau mười mấy phút, Rê Qua mang theo Tiêu Lăng mấy người đi tới một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt bầu trời. Ở đây bốn phía không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, liền sơn phong cái bóng cũng không tìm tới, nhìn bất quá là một mảnh thông thường lâm hải. Ngay ở chỗ này dừng lại a, chúng ta đã đến Tinh Vẫn Các chỗ không gian lối vào. Dược Trần âm thanh phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Nghe được Dược Trần mà nói, Rê Qua liền chậm rãi giảm tốc, cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung. Đám người cũng tò mò bắt đầu nhìn chung quanh, lại không phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nơi này nhìn cùng thông thường sơn mạch không có gì khác biệt, có thể dùng bình thường không có gì lạ để hình dung. Ha ha, đây cũng là Tinh Vẫn Các Tinh Vẫn Đại Trận, trận pháp này cũng không phải là người vì bồi dưỡng, mà là tự nhiên tạo thành, có điểm giống là đấu thánh cường giả mở ra không gian độc lập. Dược Trần nhìn qua trên mặt mọi người nghi hoặc cùng tò mò, mang theo mỉm cười kiên nhẫn giải thích nói. Dược Trần vừa nói, một bên nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, thẳng đến lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng một lần, một khối cổ lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.